Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, chương 92, mưa gió muốn tới. Tùy ngươi nói thế nào. Cân nhắc kỹ không có. Rốt cuộc hợp tác không hợp tác? Jiraiya trầm ngâm chốc lát, cuối cùng thở dài nói: "Tốt đi, ta còn là trước viết màu trắng bộ ảnh hai." Bất quá, hắn đột nhiên mắt ba ba nhìn chăm chú lấy Madara, nói: "Thật không có thể ở phân chia trên nhượng bộ nữa một ít sao? Dù sao ngươi chỉ là cung cấp linh cảm cùng dàn ý. Cụ thể viết ra vẫn là dựa vào ta a." Madara đàn trong nháy mắt giáp, giọng cường ngạnh nói: "Không có thương lượng, nếu như ngươi không viết, ta tin tưởng có là người nguyện ý làm giùm, đem ta bản thảo trả lại." "Alo, không nên nhỏ mọn như vậy a." "Tốt a, tốt đi, liền chia 5 năm có được hay không?" Cửa phòng đột nhiên mở ra, Orochimaru đi tới, mặt đầy chê mà nhìn xem hai người. "Những thứ này việc vớ vẩn trò chuyện đủ đi. Các ngươi nhị vị, phía dưới, chúng ta là không phải nói là chút ít chính sự." Jiraiya sờ đầu một cái, ngốc cười nói: "Ồ, có cái gì sự tình là cần chúng ta ba cái cùng một chỗ trò chuyện sao?" Orochimaru cười cười, sau đó nói: "Kabuto, đi vào đi, đem ngươi tại nham nhẫn ẩn núp lúc nắm giữ tình báo." Nói xuống, ngoài cửa lại đi tới một cái hơn 10 tuổi mang suy nghĩ kính nhã nhặn thiếu niên. Chính là Yakushi Kabuto, tại Điền Chi Quốc cái này cái viện mồ côi trải qua mấy tháng, dần dần tẩy đi thiếu niên thân trên một tia âm buồn bã cùng lạnh lùng. Hắn và những thứ kia Orochimaru mấy năm giữa từ các nước lưới la tới bọn nhỏ, tại Yakushi dã chính là vũ chiếu cố dưới dần dần khôi phục cùng mình tuổi tác tương xứng tính cách. Vì vậy, những thứ kia mấy tuổi bọn hài tử lớn thoát khỏi kính nể cùng sợ hãi, chính thức trưởng thành làm một quần hùng hài tử. Mà Kabuto là không cần giống như tại nham ẩn thôn ẩn núp lúc một dạng thời khắc duy trì cảnh giác, căng thẳng chính mình nội tâm, trở nên khai lãng, cũng không cách nào không rộng rãi được không? Viện mồ côi không đủ nhân viên, thuê tới mấy cái phụ nữ cũng chỉ có thể làm đơn giản một chút thể lực lao động. Orochimaru tân tân khổ khổ gạt bán tới cái này chút ít thiên phú dị bẩm bọn nhỏ. Cũng không thể thật để cho bọn họ cứ như vậy hoang phế thiên phú ngày ngày quậy. Cứ như vậy Kuma đi xuống a. Mà Orochimaru-san bản thân gần đây lại say mê ở long tộc huyết thống cùng nguyên bản nắm giữ cấm thuật nghiên cứu. Có Obito cung cấp 100.000 Zetsu trắng làm là nghiên cứu tài liệu. Hắn phảng phất mở ra tân thế giới đại môn một dạng. Và lại nói, đối với nhẫn giả trường học những cơ sở kia kiến thức, khó nói Orochimaru không vội vàng tình huống dưới hội sẽ tự mình đi giáo sao? Người gặp qua Trung khoa viện viện sĩ đi cho học sinh tiểu học nói 4 phép tính vận toán. Operation, dã chính là vũ bản thân trải qua trước đây không lâu biến cố liền không cách nào mở miệng nói. Chuyện nữa, gần đây càng là tại Orochimaru-san không ngừng cố gắng dưới lên cấp là phụ nữ có thai. Đem nàng coi là mẫu thân Kabuto càng không thể nào nhượng nàng nhiều vất vả. Kết quả là, Kabuto thành công lên cấp là xong Diệp vườn trẻ giáo đạo sử chủ nhiệm kiêm nhẫn thuật cơ sở nhập môn lão sư kiêm lớp văn hóa lão sư kiêm an ninh kiêm bảo mẫu. Cả ngày bận rộn hắn, chỉ có thời gian nghỉ ngơi còn muốn thường thường bị Orochimaru kêu tới mình bên người truyền thụ các loại nhẫn thuật cùng kiến thức. So với trước đây không lâu tới nơi này đưa tin, sau đó hóa thân làm vật muội cả ngày ăn tam sắc viên, cuối cùng đập đập giám cổ đi trở về Konoha ăn cô. Kabuto sinh hoạt đơn giản là dầu sôi lửa bỏng được không? Chỉ là a, cuộc sống như vậy, tuy nhiên bận rộn, nhưng lại phong phú. Tuy nhiên mỗi ngày đều nếu ứng nghiệm đối với. Đúng, cái này quần hùng hài tử chế tạo các loại phiền toái. Cũng không dùng kiếm ý phòng bị bên người ngươi lừa ta gạt. Thật, còn không sai đây. Nghĩ tới đây, Kabuto kính mắt dưới hai mắt mang có một nụ cười. Hướng lấy Madara cùng Jiraiya thi lễ. Jiraiya là một ưa thích dìu dắt hậu bối gia hòa. Hắn mỉm cười lấy hướng Kabuto gật đầu một cái nói. Thế nào, Orochimaru, cái này chính là ngươi mới thu học trò sao? Không, cũng không phải. Orochimaru sau lưng Kabuto mặt không đổi sắc, chỉ là trong lòng yên lặng thở dài. Là so đệ tử còn thân hơn gần quan hệ. Kabuto trợn to hai mắt, nhìn mình trước người người đàn ông này. Cuối cùng cùng viện trưởng tiến tới với nhau người. Orochimaru cười cười tiếp tục nói. Dã chính là vũ nhượng hắn thừa kế nàng họ họ. Cho nên, chưa tới không Minato, hắn đem là chúng ta hai hài tử huynh trưởng. Orochimaru quay đầu, hẹp dài hai mắt ý vị thâm trường nhìn Kabuto liếc mắt. Chỉ muốn đứa bé này nguyện ý nói. Ta đương nhiên nguyện ý. Được, trước không cần tiếp tục cái đề tài này. Không cần để ý Jiraiya tên ngu ngốc này nói. Người tiếp tục nói. Phải, ta chi hai năm trước nhiều thời gian tại nham ẩn thôn thu thập tình báo. Tại cuối cùng trong mấy tháng, hiểu được một cái sự tình. Tại Hỏa Quốc, Phong Chi Quốc cùng Thổ Chi Quốc Tam Quốc chỗ giao hội Vũ Chi Quốc. Có một tổ chức tại ngắn không đến thời gian một năm quật khởi. Nó quật khởi thời gian phi thường thú vị. Vừa gặp Konoha tiếp nhị liên tam tại Thảo Chi Quốc chiến thắng nham nhẫn. Lại đang Hỏa Quốc địa phương đánh bại vụ nhẫn sau đó. Kabuto đi tới một mặt trước vách tường. Đưa tay chỉ hướng vách tường trên treo lấy bản đồ thế giới. Tiếp tục nói, Konoha đột nhiên bộc phát ra thực lực. Không chỉ là hiện ra hiện tại đệ tứ Minato đại nhân cái này loại có thể một người cải biến chiến. Cuộc thiên tài, mà là, có thể đem mang lấy lượng Jinchuriki. Cùng cơ hồ toàn bộ chiến lực vụ nhẫn thôn tại địa phương hoàn toàn đánh sụp thực lực. Thế cho nên cho đến ngày nay, tuy nhiên nham nhẫn cùng vân nhẫn trong lúc đó bởi vì là mười mấy năm trước đệ tam rai kích huyết. Cừu vẫn còn ở Lang Chi Quốc có tiểu quy mô giao phong. Mấy nước lớn trong lúc đó chiến tranh đã dừng lại. Đó là bởi vì là Kabuto đỡ sống mũi thượng kính khung. Tròng kính dưới hai mắt mang lấy một tia sùng kính nhìn về phía Madara. Phong, thổ, mây ba Kage khi biết truyền thuyết trung nhẫn người chi thần Uchiha Madara đã hiện thân lần nữa sau. Bọn họ người nào cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Thành là cái kế tiếp bị người tìm tới cửa hái đi hạng thượng nhân đầu đệ tam Mizukage. Mà ở ngài uy hiếp dưới, sinh tồn ở trong khe hẹp vũ tri quốc. Lại nhiên cũng nhận được chốc lát thở dốc cơ hội. Ba đại nhẫn thôn bộ đội tác chiến rối rít rút lui ra khỏi vũ tri quốc lãnh thổ. Hiện tại chiếm cứ tại cái này cái quốc gia bên trong chỉ có Salamander Hanzo lãnh đạo vũ nhẫn. Cùng với trong chiến tranh một ít lâm trận trốn tránh phản bội ninja cùng cường đạo. Mà cái tên là Akatsuki. Trong khoảng thời gian này, bởi vì là liên tục đả kích những thứ kia phản bội ninja cùng cường đạo. Lại không thu lấy dân thường bất kỳ thù lao nào. Mà danh tiếng vang xa. Nghe nói, cái tổ chức này đầu lĩnh. Là một cái màu cam tóc thanh niên. Quả cảm mà nhân hậu. Tên là Yahiko. Jiraiya nghe được cái này. Rất là tự hào khoanh tay cười to. Yahiko sao? Ha ha. Còn không sai. Trước ta thu thập được tình báo sưng. Kia bà đứa hài tử vừa mới bắt đầu hành động. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng. Bọn họ đã làm được cái này từng bước sao? Thật không hổ là ta Diệu Mộc Sơn tóc trắng đồng tử Jiraiya đệ tử A. Xác thực, bọn họ thật không hổ là ngươi tên ngu ngốc này đệ tử A. Thân ở kia loại quốc gia, lại còn ôm có như thế ngây thơ ý nghĩ. Orochimaru không chút lưu tình tiếp lời. Khốn nạn, ngươi nói lời này là ý gì à? Orochimaru phát ra hắn khàn khàn tiếng cười. Ngón tay hướng bản đồ trên vũ tri quốc vị trí nói. Jiraiya, người khó nói quên chúng ta tam nhẫn danh hiệu là thế nào có được sao? Thân ở kia cái vị trí. Tại ba nước lớn trong khe hẹp kéo dài hơi tàn nước nhỏ. Thân là cái này cái quốc gia nhẫn thôn Kage. Người lấy là Salamander Hanzo hắn có thể làm gì? Lúc này, Madara tiếp lời nói. Xác thực, tại năm đó, Hanzo hắn hoàn toàn có năng lực trực tiếp giết chết ba người các ngươi. Sở dĩ bỏ qua cho bọn ngươi, Một mặt khả năng hắn đúng là một cái thưởng thức hậu bối nhẫn giả. Mặt khác nha, ha ha, hắn ác ý tràn đầy mà quan sát lấy Jiraiya cùng Orochimaru nói. Thật đem Konoha đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen ba cái đệ tử đắc ý toàn bộ giết chết nói. Vũ ẩn thôn đem gặp Konoha như thế nào điên cuồng trả thù. Đây mới là hắn thật sự cố kỵ địa phương đi. Orochimaru cũng hài hước nhìn xem vũ trì quốc ở bản đồ. Trên kia xấu hổ vị trí. Tiếp lời, Jiraiya, người sẽ không thật lấy là Hanzo thế lực có thể nhiều năm chiếm cứ tại vũ trì quốc. Là bởi vì là năm đại nhẫn thôn sợ hãi hắn cái gọi là bán thần danh hiệu chứ. Jiraiya biểu tình nghiêm túc lắc đầu một cái nói. Đại khái là bởi vì hắn cho tới nay đưa ra hòa bình chủ trương đi. Orochimaru, Hanzo hắn là một cái giá trị tôn kính cường đại nhẫn giả a, ha ha. Đương nhiên là bởi vì hắn cái gọi là hòa bình chủ trương. Hanzo là một cái người thông minh. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết. Konoha, nham nhẫn cùng sa nhẫn đối với hắn và hắn huy dưới vũ nhẫn nhẫn nại trình độ a. Nếu như giới hạn ở co đầu rút cổ tự vệ, chút nào không tiến thủ ý, như vậy hắn liền còn có không gian sinh tồn. Dù sao, cái kia toàn thân tràn ngập lấy khó giải quyết độc vật lão gia hỏa, vẫn còn có chút thực lực. Nói đến đây, Orochimaru cùng Jiraiya trong mắt đều lộ ra một tia thống khổ và không cam lòng vẻ mặt. Không nên thật lấy là cái gọi là Konoha tam nhẫn là cái gì tốt danh hiệu a? Các ngươi nhìn một chút, đánh bạc và ma túy tổ ba người cái nào gặp người hội. Sẽ, tự xưng tam nhẫn, cái danh hiệu này sao? Có lẽ đối với năm đó 20 giây xích năm kỳ ba người vẫn tính là khen. Nhưng là đến mười mấy năm sau hôm nay thậm chí đến hơn 20 năm sau đó. Mọi người nhắc tới cái này ba người hay là trong truyền thuyết tam nhẫn. Như vậy cũng tốt so ngươi tiểu học thời gian qua được ba đệ tử tốt văn bằng. Đến tốt nghiệp đại học buổi lễ tốt nghiệp lên đài lĩnh bằng tốt nghiệp thời gian. Người chủ trì giới thiệu, ta giáo sắp đi ra sân trường. Bước lên xã hội người tốt nghiệp ưu tú Jiraiya từng tại tiểu học năm thứ hai vinh lấy được cấp. Thành phố ba đệ tử tốt danh xưng. Mọi người vì hắn chống trưởng đánh cô. Bằng hữu, nếu như là ngươi, ngươi chẳng lẽ không muốn cho người chủ trì này đầu càng thêm cái bắp sao? Nhưng là a. Dù là thực lực có mạnh hơn nữa, hắn cũng thoát khỏi bất thế tục cho hắn mang trên gông xiềng. Thân là vũ trì quốc cái kia căn bản ngay cả đại danh phủ cũng không có hỗn loạn quốc độ cái gọi là thủ lĩnh, muốn bảo toàn địa vị hắn. Hắn cũng chỉ có thể đối với ba nước lớn lâu dài đối với vũ trì quốc không ngừng phái gián điệp thấm. Vào trong đó hành vi làm như không thấy. Ngồi nhìn những cái được gọi là phản bội ninja cùng bọn cường đạo tùy ý tại vũ trì quốc cảnh nội. Chiến đấu, hoặc là tru diệt dân thường hành vi. Madara đồng ý gật đầu. Hắn thật sâu nhìn Jiraiya liếc mắt nói. Thân là một địa phương thế lực thủ lĩnh. Có lẽ hắn là hợp cách. Nhưng nếu như đưa hắn coi là vũ trì quốc cái này cái quốc gia thủ lĩnh. Xin lỗi, dù là thực lực cường đại, hắn cũng bất quá là một đầu cường tráng dê đầu đàn a. Hắn chỉ có thể dẫn lấy sau lưng dương quần sống tạm ở nơi này khắp nơi đều ẩn tàng lấy cấp thức ăn. Người thảo nguyên trên, đối mặt lạc đàn mãnh thú. Hắn có lẽ chỉ có dũng khí phát sáng ra bản thân sắc bén góc tới chống cự. Như quả diện đôi liễn hợp lại cùng nhau bầy sói. Ha ha, hắn chỉ có thể lặng lẽ lưu lại giả yếu làm là cống phẩm. Sau đó dẫn lấy còn dư lại hạ tử dân cúi đầu chạy trốn. Đối với, đúng, sau lưng đồng bạn gào thét bi thương cùng thảm trạng làm như không thấy. Người như vậy, làm không nổi cái gọi là bán thần danh hiệu. Jiraiya nhìn xem, Madara, có chút tự hào phản bác nói. Cho nên, ta tại vũ trì quốc ba người kia đệ tử. Bọn họ thành lập cái kia tên là Akatsuki, mới thật sự là hy vọng. Không phải sao, vô luận đối với kia cái quốc gia cũng tốt, đối với cái thế giới này cũng tốt. Yahiko, Konan cùng Nagato, giấu trong lòng lấy thật sự hòa bình lý niệm. Ha ha, Orochimaru đi tới Jiraiya trước người. hài hước nhìn xem hắn nói. Đúng như hắn mới vừa nói. Hiện tại Dương Quần thủ lĩnh là đầu kia ngày càng suy lão đầu cừu. Nếu như Dương Quần bên trong toát ra ba cái tuổi trẻ lại cường tráng hậu bối. Bọn họ không chịu cam lòng cái này loại nghịch lai thuận thụ sinh hoạt. Phải cải biến hết thảy các thứ này. Jiraiya, người tới đáp ta. Vô luận là hiện tại tạm thời bởi vì là với nhau tranh đấu bị thương mà yên lặng liếm láp vết thương. Cướp thức ăn đám người. Vẫn là đầu kia muốn giữ được chính mình thủ lĩnh vị trí dê đầu đàn. Bọn họ sẽ như thế nào đối đãi cái này ba cái non nớt dê con đây? Người là nói. Orochimaru gật đầu một cái. Phất tay một cái. Sau lưng Kabuto tiến lên từng bước nói. Trừ thực lực bản thân bị thương nặng Sa Nhẫn không có tham dự trong đó. Hiện nay, Nham Nhẫn cùng Konoha đã có hành động. Bọn họ âm thầm liên lạc Salamander Hanzo. Tạm thời mục đích không rõ ràng. Jiraiya sải bước đi hướng ngoài cửa. Tới cửa nơi, nghiêng đầu đối với. Đúng, Orochimaru cùng Madara nói. Đa tạ các người cung cấp tình báo. Jiraiya, thế nào? Làm cho này ba người đệ tử. Không tiếc cùng Konoha là địch sao? Jiraiya quay đầu. Trên mặt lộ ra một tia khói mù. Ta sẽ thân từ hướng Minato chứng thực. Nếu như là hắn dưới mệnh lệnh. Ít nhất ta cũng phải giữ được ba người kia con cháu tánh mạng. Ngoặc kép, Konoha thôn Hokage bên trong phòng làm việc. Namikaze Minato sắc mặt âm trầm nhìn về phía ngoài cửa sổ mây đen mật bố thiên không. Phía sau hắn, Sarutobi Hiruzen, Mitokado Homura cùng Yuteten Koharu ba vị trưởng lão cũng lẳng lặng chạm lấy. Đệ tam, còn có nhị vị trưởng lão. Có phải hay không các người cảm thấy, ta mới có thể còn chưa đủ để lấy gánh vác Hokage cái này cái vị trí đây? Minato yên lặng hứa Minato, cuối cùng vẫn sâu kín nói ra những lời này. Hiruzen mặt lộ vẻ áy náy mà lắc đầu một cái. Nói, dĩ nhiên không phải, chúng ta chỉ là, Minato chợt xoay người, nhìn xem ba người nói. Vậy tại sao? Tại ta đi ra ngoài ngắn ngủi này trong vòng mấy ngày. Ám bộ có thể đang không có Hokage mệnh lệnh dưới. Dốc toàn bộ ra chạy tới Vũ Tri Quốc. Các ngươi kết quả muốn làm gì? Hoặc có lẽ là Danzo Shimura hắn kết quả muốn làm gì? Thế nào? Sợ hãi ta đối với hắn ám bộ tiến hành hoàn toàn thanh tẩy sao? Mitokado Homura lấy mắt kiếng xuống xoa một chút. Nói. Danzo trước hắn rất sớm đã bắt đầu tiếp xúc Vũ Tri Quốc thủ lĩnh Salamander Hanzo. Lần này, là Tsuchikage cùng Hanzo phát ra mời. Muốn cùng Konoha tại Vũ Tri Quốc ký kết minh ước. Cho nên ám bộ thủ lĩnh liền có thể thay thế. Hokage đi cùng Tsuchikage ký kết minh ước. Minato cắt đứt Homura nói. Quay đầu nhìn về phía Hiruzen mở miệng nói. Nếu như là đệ tam ngài thay ta đi nói, ta không có bất kỳ ý kiến. Dù sao Konoha có thể thắng được cái này trận chiến tranh thắng lợi, vẫn là phải quy công cho ngài. Nhưng là, nhượng Danzo Shimura đi, hắn có tư cách này sao? Vả lại nói, khó nói lần này hội minh liền vội như vậy, ngắn ngủi mấy ngày cũng chờ không sao. Hiruzen thiêu đốt chính mình ống điếu, hít một hơi. Nhẹ giọng nói, Homura cùng Koharu, các ngươi đi về trước đi. Lượng tên trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, gật đầu một cái xoay người rời đi. Hokage bên trong phòng làm việc, chỉ còn dưới lượng đại Hokage yên lặng không nói. Hiruzen hô ra một cái khói, trên mặt lộ ra một tia khẩn cầu biểu tình. Chậm rãi mở miệng, đệ tứ, đây coi như là ta rời trước sau duy nhất cầu xin. Cho Danzo lưu một cái sinh lộ. Được không? Minato mục quang phức tạp nhìn về phía Hiruzen. Nói, ta cũng không có muốn trừ mất ý hắn. Nhưng là, mấy năm nay ám bộ lừa gạt lấy cao tầng làm là phải bị từng cái thanh tra. Hiruzen trên mặt lộ ra cười thảm. Nói, trả hết nợ cha cái gì chứ? Ngươi và ta, từ Orochimaru cái gọi là trốn tránh sau đó. Trong lòng không phải đều đoán được sao? Một khi Danzo hắn ẩn tàng ở trong bóng tối, hết thảy hành vi đều bộc quang chi sau. Hiruzen 2, tay run rẩy lấy nói. Đường thượng nhẫn Madara, các ninja biết được cái kia chút ít phát điên tội sau đó. Chúng ta lại lấy ở đâu lý do không giết chết hắn đây? Minato từng bước một đi tới Hiruzen trước người. Từng chữ từng câu hỏi, đệ tam. Sư tổ, ngài nói cho ta biết. Danzo hắn làm là. Ngài kết quả biết được bao nhiêu? Hoặc có lẽ là, có bao nhiêu là đang ở ngài bày mưu đặt kế dưới hoàn thành? Hiruzen bình tĩnh nhìn xem Minato trả lời nói. Áp chế Uchiha cùng Hyuga hai tộc là chúng ta nhận thức chung, nhưng âm thầm nghiên cứu Seragon sự tình, ta không biết. Hashirama lão sư cùng Tobirama lão sư di thể nghiên cứu là Tobirama lão sư trước khi lâm chung dặn dò ta, trong tương lai đào tạo được đủ mới có thể nhẫn giả, sau có thể tiến hành. Chuyện này ta trước sau giao cho Danzo ám bộ phòng nghiên cứu cùng Orochimaru. Lúc ban đầu bọn họ lợi dụng địch quốc tù binh làm thí nghiệm là ta ngầm cho phép. Minato gật đầu một cái, nói, cái này là ngài từng nói, thân là Hokage, tại dương quang phía sau, phải mang hết thảy đi, cùng ta dự liệu không sai biệt lắm a. Ngài vẫn là trong lòng ta giá trị tôn trọng đệ tam. Hiruzen áy náy mà nhắm mắt. Madara ở đó ngày nói tại trong đầu hắn vang lên. Cho đến ngày nay, người vẫn là không cách nào nhìn thẳng chính mình nội tâm sao? Sarutobi Hiruzen, hắn thở dài nói, ta đúng là vẫn còn một cái không đủ quả cảm người a. Tuy nhiên biết rõ Danzo cùng Orochimaru đã không còn là ta biết bọn hắn, nhưng là trong lòng đối với đồng đội cùng đệ tử, nhưng vẫn là ảo tưởng có thể duy trì ở chúng ta đã từng ràng buộc. Hắn bưng lên ống điếu lại hít một hơi, tự giễu cười cười nói. Rõ ràng rất lâu trước liền đã phát hiện bọn họ hành vi cổ quái, nhưng không nghĩ đi tra cứu. Các ngươi nói đều không sai. Ta tự tay đào tạo được Konoha lớn nhất hình quái dị tổ chức ám bộ, cùng nhẫn giới nhất là phát điên phản bội ninja Orochimaru. Hắn xoay người từ từ đi về phía cửa phòng, thanh âm trầm thấp nói. Danzo sự tình, cố vấn đoàn sẽ không chưa tới hỏi một chữ. Minato gật đầu một cái, yên lặng lấy đưa mắt nhìn Hiruzen rời đi. Mấy phút sau, Minato ngồi ngay ngắn ở trước bàn làm việc. Tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào, người mặc lấy ám bộ chế phục, mặt nạ cầm nơi tay trên Kakashi đi vào trong nhà. Đệ tứ đại nhân, Minato nhỏ cười nói. Nói, không có người ngoài tình huống dưới vẫn là để cho lão sư ta liền có thể. Thế nào, từ phong chi quốc sau khi trở lại nghỉ ngơi tốt sao? Đã bắt đầu vật sắc nữ bằng hữu nhân tuyển sao? Cái vấn đề này là Kusinai để cho ta hỏi. Ha ha, Kakashi bất đắc dĩ thở dài. Trung quy cảm giác từ cái kia tên là Nibelungen địa phương sau khi trở lại, Minato lão sư hình tượng dần dần sụp đổ. Minato trêu ghẹo Kakashi sau, tâm tình rốt cuộc khá hơn một chút. Có cái vô cùng trọng yếu nhiệm vụ muốn ngươi dẫn ám bộ chấp hành. Ngài nói, Minato nhìn mình cái này yêu xuất sắc bộ hạ. Mặc dù nhưng cái này từng kinh thủy cửa Madara tinh anh bây giờ đang ở trong ba người đã kinh lược hiển bình phàm, nhưng đứa bé này, so với thành là Jinchuriki sau rất tự giác ở tại bệnh viện nghiên cứu chữa bệnh nhẫn thuật Jin. Còn có, cái kia càng ngày càng hay còn thỉnh thoảng phát một thần kinh Obito. Hắn tự hồ mới là nhất nhượng người yên tâm cái kia a. Cảm giác tại trong nhiệm vụ vô luận gặp phải như thế nào địch nhân, Kakashi đều có thể có tới có lui mà ứng đối tự nhiên. Minato hai tay chống ở cằm, mục quang ngưng trọng nhìn xem Kakashi nói. Mặt ngoài trên, người hội sẽ dẫn đội tiến về trước Vũ Trì Quốc, hiệp trợ Danzo ám bộ hoàn thành lần này ngưng chiến minh ước. Mà thực tế trên, ta muốn cầu xin ngươi tìm thích hợp cơ hội, đem Danzo cùng hắn huy dưới sở hữu ám bộ vĩnh viễn ở lại Vũ Trì Quốc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.